Chương 686, còn không quỳ xuống. Cái này tóc dài nữ hài nhìn xem trong tay mình ngân hành tạp, lại nhìn xem chậm rãi hướng về phía trước chấn định tự nhiên Lâm Phong, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, sững sờ đứng ở nơi đó, tựa như là thạch hóa. Cùng tóc dài nữ hài không sai biệt lắm, cái kia tóc ngắn nữ hài cũng bị hoảng sợ ngốc. Hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong dạng này một người mặc cách gan mặc tơ tằm không chút nào thu hút. Từ bên ngoài nhìn vào đứng lên tựa như là một học sinh nghèo một dạng người, đúng là cả người nhà vượt qua 1 tỷ ức vạn phú ông đáng chết. Tại sao có dạng này, chẳng lẽ cái thế giới này trở nên như trước kia không giống nhau, không còn thịnh hành hung hăng càn quái, tùy ý hoành hành, mà chính là lưu hành giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ đến trước đó các nàng đối với Lâm Phong lãnh đạm thái độ, tóc dài nữ hải và tóc ngắn nữ hải kìm lòng không được đánh cái dùng mình, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Chuyện này nếu rơi vào tay các nàng chủ còn biết, các nàng ngay lập tức sẽ bị cuốn gói. Chẳng những 2 tháng tiền lương một điểm không có, chỉ sợ ngay cả tự thân an toàn đều sẽ nhận uy hiếp trước tiên sinh. Tiên sinh mắt thấy Lâm Phong muốn đi tiến vào hữu tần hổ tèn đại môn, tóc dài nữ hải và tóc ngắn nữ hải hai người cuối cùng từ trong rung động tỉnh táo lại, vội vã hướng phía Lâm Phong chạy tới, một bên chạy một bên khẩn trương cung kính kêu. Làm sao Lâm Phong dừng bước lại? Dùng con mắt nhìn qua quét hai người liếc một chút, nhàn nhạt hỏi. Tiên sinh, ngài cấp bậc quá cao, hai chúng ta tỉ muội không có tư cách tiếp đãi ngài. Tóc dài nữ hải khẽ cắn môi, đứng ra nói, xin ngài trước theo ta đi khách quý khu chờ một lát, chỉ chốc lát, ta đem chuyện nào hồi báo cho chúng ta chủ quản. Được rồi. Lâm Phong do dự một chút, gật đầu nói. Hắn cũng không muốn làm khó hai cô bé này. Các nàng tuổi còn trẻ liền đi ra làm thuê. Đã so một ít cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng người mạnh quá nhiều. Tuy nhiên, các nàng có chút ngại lắm mồm yêu giàu ma bệnh, nhưng cái này cũng không hề là các nàng vấn đề, mà chính là toàn bộ xã hội vấn đề. Trách không được các nàng tóc dài nữ hài và tóc ngắn nữ hài đối với Lâm Phong thiên ân vạn tạ, cung kính vô cùng đem Lâm Phong đưa đến khách quý khu. Tóc ngắn nữ hài tính cách sáng sủa, thích nói thích lời, liền lưu lại phụ trách cùng Lâm Phong nói chuyện phiếm giải buồn. Mà tóc dài nữ hải thì nhanh chóng hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Không thể không nói, Hữu Tần Hổ Tèn không thẹn là thế giới đỉnh cấp tiểu điếm tập đoàn, phục vụ nhân viên tố chất cực cao. Cái kia tóc dài nữ hải mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng đi trên đường NGI nguyên đâu vào đấy. 2 phút đồng hồ về sau, một người tuổi chừng khoảng 40 tuổi, âu phục phẳng phiu, tóc vàng mắt xanh, trên mặt chất đầy nụ cười như ánh mặt trời người phương Tây đi tới. Còn cách xa xưa, hắn liền hướng về phía Lâm Phong duỗi ra chính mình đại thủ, vừa cười vừa nói, hoa hạ có một câu châm ngôn, gọi có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao sáng sớm hôm nay ta vừa rời giường liền nghe đến ngoài cửa sổ có tin mừng chim khách ở kêu to, liền biết nhất định sẽ có khách quý tới cửa. Chỉ là, ta rất kỳ quái là, vì sao khách quý còn chưa tới đến thẳng đến ta nhìn thấy vị tiên sinh này, mới biết được cổ nhân nói không sai cũng. Ha ha ha, người này tiếng Hoa nói phi thường trôi chảy, với lại mang theo điển hình nghi châu địa phương khẩu âm, nếu như không nhìn hắn ngoại hình tướng mạo, chỉ sợ không có mấy người có thể nghe được hắn đúng là một người ngoại quốc. Chỉ là, hắn tiếng Hoa nói tuy tốt, nhưng chung quy là mang theo một loại là lạ vị đạo, lộ ra không phải như vậy chính tông. Tiêu chí rót giờ tiên sinh ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Phong cũng không phải tính cách cao ngạo người, hắn theo trên chỗ ngồi đứng người lên nên đón. Đưa tay và cái kia phía tây nam tử nắm nắm, vừa cười vừa nói. Tiêu chí rót giờ tiên sinh tiếng Hoa nói thật tốt, nhất định so điển hình người Hoa nói còn tốt hơn. Vị này tôn quý tiên sinh, ngài quá khách khí. Tiêu chí rót giờ khiêm tốn nói, tiên sinh, không biết ngài quý tính, không dám họ Lâm, tên một chữ một cái phong chữ. Lâm Phong. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lâm Phong, Lâm Phong, cùng Ngọc Thụ Lâm Phong, Lâm Phong hài âm, tên rất hay. Tên rất hay. Tiêu chí rót giờ cười ha ha một tiếng, lộ ra tính cách cực kỳ hướng ngoại sáng sủa, đối với xử lý quan hệ nhân mạch vô cùng có một bộ. Tiêu chí rót giờ tiên sinh ngươi quá khách khí. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, tiêu chí rót giờ tiên sinh đối với tiếng Hoa nghiên cứu sâu như thế, chỉ sợ người Hoa đều xa xa không kịp nổi. Không biết tiêu chí rót giờ tiên sinh đi vào Hoa Hạ bao lâu, không nhiều không ít, vừa vặn 5 năm. Tiêu chí rót giờ hơi hơi cảm khái. Nói, ta từ nhỏ đã đối với cổ lão mà thần bí Hoa Hạ tràn ngập chờ mong, vì vậy đến trường thì không để ý người trong nhà phản đối khư khư cố chấp ghi danh tiếng Hoa chuyên nghiệp. May mà là, ta học hữu thành, cuối cùng đã được như nguyện đi tới nơi này cái mỹ lệ quốc gia. Hả, RUNG, ta ở chỗ này trôi qua phi thường vui sướng, cưới một cái mỹ lệ thiện lương hoa hạ cô nương, đồng thời có một cái đáng yêu tiểu công chúa. Ta quả thực là quá may mắn. Cái này Kiều Trì rót giờ không hổ là xử lý quan hệ nhân mạch phương diện lão thủ, theo ra sân đến bây giờ chữ câu đều tràn đầy đối với hoa hạ ca ngợi cùng ca tụ. Cơ hồ mỗi một người hoa hạ nghe đến mấy câu này, trong lòng đều sẽ không chút do dự rút ngắn và người này quan hệ nếu như mỗi một người ngoại quốc cũng giống như Kiều Trì rót giờ tiên sinh dạng này đối với hoa hạ như thế hữu hảo liền tốt. Lâm Phong thật sâu nhìn Kiều Trì rót giờ liếc một chút, nói ra. Hoa hạ là một cái vĩ đại quốc gia, chỉ cần ngươi nguyện ý xâm nhập đi giải, như vậy nhất định sẽ thật sâu thích nơi này. Kiều Trì rót giờ nói ra. Có ít người đối với hoa hạ không đủ hữu hảo, thậm chí là cửu thị. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ không hiểu hoa hạ ADUNGVIA. Lâm Phong cảm thán nói, giữa người và người lý giải đều phi thường khó khăn, huống chi là quốc gia cùng quốc gia ở giữa đâu loại chuyện này, cho dù là vạn năng người cũng sẽ cảm thấy thúc thủ vô sách. Ngươi nói đúng đi, Kiều Trì rót giờ tiên sinh nghe được Lâm Phong câu nói này, Kiều Trì rót giờ nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, bất động thanh sắc nói ra. Đúng vậy à, loại chuyện này liền ngay cả vạn năng người cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Kiều Trì rót giờ tiên sinh, đây thật là trong lòng ngươi lời nói sao? Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Kiều Trì rót giờ, nhẹ giọng hỏi, thần nói, cái thế giới này phải có ánh sáng. Thế là, trên cái thế giới này liền có ánh sáng. Thần, là không gì làm không được ngươi chẳng lẽ quên câu nói này sao ngươi rốt cục? Kiều Trì rót giờ sắc mặt đại biến. Không thể tin được gắt gao nhìn xem Lâm Phong. Ngươi đến tuột cùng là ai, vì sao lại biết câu nói này giờ này khắc này, gặp tình thế không thích hợp tóc dài nữ hài và tóc ngắn nữ hài không dám đợi tiếp nữa, lặng lẽ lui ra ngoài, nơi này chỉ còn lại có Lâm Phong và Kiều Trì rót giờ hai người. Kiều Trì rót giờ a Kiều Trì, ngươi quá khiến ta thất vọng. Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi lai hoa hạ quốc vừa mới 5 năm. Liền đã hoàn toàn vứt bỏ chính mình tín ngưỡng và sứ mệnh sao ngươi đến là ai? Kiều Trì rót giờ trên thân bắt đầu ngưng tụ năng lượng, bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, gắt gao nhìn qua Lâm Phong, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn hiện tại sâu sắc hoài nghi tổ chức ở Hoa Hạ đã bại lộ. Kiều Trì rót giờ, ngươi thật chẳng lẽ muốn ruồng bỏ người đầu nhập ác ma ôm ấp tờ sao? Lâm Phong nghiêm nghị quát. Cùng lúc đó, trong miệng hắn phát ra liên tiếp tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Đây là năm đó vô thượng giáo hoàng đại nhân thiết hạ liên lạc cám ngữ, ngươi là làm sao biết? Kiều Trì rót giờ trong lòng đã có phán đoán, nhưng lại vẫn không thể tin được, giáo hoàng đại nhân lại sẽ đem mình kinh doanh hơn 5 năm bí mật tổ chức giao cho một người hoa hạ. Kiều Trì rót giờ, ngươi nghe được cái này chú ngữ, còn không quỳ xuống? Lâm Phong lạnh lùng nói ra.